Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 664 Phong Sẽ. Natasha cùng Barbara giao phong không có cuối cùng người thắng. Mạnh mẽ lời nói, kia vẫn là Barbara thua một bậc. Nàng nhiều ít thiếu chút nữa đạo hạnh. Hơn nữa hiện tại có việc cầu người. Ở tỏ vẻ chính mình không phải yếu đuối dễ khi dễ bình hoa sau. Liền từ nữ nhân cùng nam nhân mặt trên nhẹ nhàng tách ra đề tài, các ngươi đang nói cái gì? Nói được đây là tiếng Anh sao? Vì cái gì chính mình không nghe hiểu? Tò con hóp cùng người qua đường nam Flynn mắt thấy hai người liêu song thiên. Lúc này mới xúc trên cổ tới bắt vũ khí, ba người tao ngộ phục kích. Lúc sau một đường chạy về nước Mỹ. Vô luận thân thể vẫn là tâm linh đều đã thực mỏi mệt. Bọn họ không có nhiều đãi. Thực mau liền cầm vũ khí rời đi. Chính là lo lắng đem địch nhân dẫn tới Charlie nhà bọn họ kế tiếp mấy ngày. Bọn họ liền dùng Internet cùng Charlie một nhà câu thông, cứ việc tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vẫn là đem hoài nghi mục tiêu nhắm ngay Benjamin Asher. Là Tổng thống điều lệnh làm cho bọn họ rời đi đề phòng nghiêm ngặt căn cứ quân sự. Cũng tại dã ngoại đóng quân. Thần bí sát thủ mai phục vòng quá mức tinh chuẩn. Rừng núi hoang vắng. Đi 10 dặm mà đều nhìn không tới một cái người sống địa phương. Như thế nào liền dễ dàng như vậy tìm được rồi G.I. dâu doanh địa. Muốn nói không có nội quỷ. Mấy người căn bản không tin, mặt khác. Nhận định G.I. dâu phản quốc quyết nghị cũng hạ đạt đến quá mức hấp tấp. G.I. dâu binh lính không riêng thuộc về nước Mỹ. NATO các quốc gia đều có tham dự. Các quốc gia điều tra vừa mới bắt đầu. Nước Mỹ tổng thống bên này liền đơn phương tuyên bố này chi bộ đội phản quốc. Thật sự là không phù hợp trình tự. Nhà Trắng khi nào như vậy hiệu suất cao quá. Năm đó Trân Châu cảng thời điểm. Nói là khổ nhục kế cũng hảo. Nói là người lãnh đạo có thấy xa cũng đúng. Kia cũng là ở tập kích ngày kế. Roosevelt mới đọc diễn văn. Cũng đối Nhật tuyên chiến, G.I. Dâu loại này mấy trăm người nhiều quốc bộ đội. Quan trọng trình độ xa xa không tới ngày xưa Trân Châu cảng nông nỗi. Nhà Trắng phản ứng không thích hợp. Ở Charlie dưới sự trợ giúp. Barbara lẫn vào một hồi Benjamin Asher tổ chức tiệc rượu, loại rượu này sẽ đều có một cái khiêu vũ. Phân đoạn, Benjamin Asher thê tử đã qua đời mau 2 năm. Hắn không có bạn nữ. Barbara liền cùng hắn nhảy một chi vũ. Cũng lợi dụng ngắn ngủi thân thể tiếp xúc gián đoạn. Bắt được một cây Benjamin Asher đầu tóc G.I. Dâu ba người trong lòng có dày đặc nghi hoặc. Cứ việc trước đó có điều chuẩn bị. Mà khi xét nghiệm kết quả biểu hiện đêm nay cùng Barbara khiêu vũ Benjamin Asher căn bản là không. Phải bản nhân khi, ba người vẫn là cảm thấy tràn đầy không thể tin tưởng, đây là nước Mỹ. Không phải Nhật Bản, không cần cái gì ảnh vũ giả. Ở một cái liên lạc cảm tình quan trọng tiệc rượu thượng. Càng không cần dùng thế thân, chuyện này rất nghiêm trọng. Các ngươi mấy cái đi điều tra thật sự là nguy hiểm. Chúng ta một nhà lại không tốt lắm tham dự. Như vậy đi, ta giới thiệu một cái người cùng các ngươi nhận thức. Có điểm ghen tuông Natasha cũng coi trọng lên. Hiện tại trên đài nước Mỹ Tổng thống là cái hàng giả. Chứng minh nơi này có vấn đề. Có vấn đề lớn, thân phận của nàng. Charlie thân phận đều có điểm mẫn cảm. Lại tiếp tục tham dự ai biết sẽ tuôn ra chuyện gì tới. Nàng liền đem Barbara đề cử cho hắc chứng kho. Còn đừng nói, hắc chứng kho đối Barbara quan cảm phi thường hảo, cũng thập phần coi trọng chuyện này. Tự mình mang đội tham dự kế tiếp điều tra, 3 ngày sau. Nước Mỹ Tổng thống Benjamin Asher mời 8 hạch quốc gia người lãnh đạo cử hành phong sẽ. Phong sẽ địa điểm đặt ở bang South Carolina Charleston cảng một chỗ thạch chế kiến trúc nội. Nơi này tên là Fort Sumter. Là năm đó Nam Bắc chiến tranh thời kỳ trước hết nổ súng địa phương. Ở chỗ này tổ chức phong sẽ. Có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Rất nhiều truyền thông cùng phân tích nhân sĩ đều cho rằng. Đây là nước Mỹ chuẩn bị ở nhân loại đi ra Thái Dương hệ trước. Cùng mấy cái hạch quốc gia đạt thành chung nhận thức. Đại gia nắm tay đi hướng nhân loại tương lai tân văn chương. là một lần tích cực hơn nữa thập phần quan trọng. Phong sẽ càng có người cho rằng đây là thành lập địa cầu liên bang điểm báo trước, trừ bỏ còn ở một lần nữa tu sửa Wall Street. Toàn cầu thị trường chứng khoán đều dơ lên một mảng lớn, ai cũng không nghĩ tới. Phong sẽ vừa mới bắt đầu. Benjamin Asher liền thả cái đại vệ tinh, ta yêu cầu ở đây các vị lãnh tụ có thể toàn diện tiêu hủy vũ khí hạt nhân, sáng tạo một cái vô hạch thế giới. Không cần cùng ta nói chuyện gì, ở 10 năm tiêu thụ tại chỗ hủy 30%. Ở 15 năm tiêu thụ tại chỗ hủy 50% vô nghĩa. Ta đã chán ghét cùng các ngươi này đàn chính khách cãi cọ. Tiêu hủy vũ khí hạt nhân. Liền hiện tại. Lập tức. Lập tức. Benjamin Asher đầy mặt kiên nghị. Vẫn như cũ là kia phó quân nhân con người rắn giỏi biểu tình. Bất quá những lời này làm hắn phía sau mấy cái phụ tá trực tiếp há hốc mồm. Chúng ta trước đó nhưng chưa nói qua cái này đề tài thảo luận. Nhiều nhất chính là có bước đi cắt giảm. Sao có thể toàn diện bỏ hạch đâu? Đều bỏ hạch, chúng ta còn chơi cái trứng a? Các quốc gia lãnh tụ liền càng kinh ngạc. Bọn họ lẫn nhau đối diện. Vẫn luôn biết nước Mỹ vị này tân nhiệm tổng thống là cái lăng đầu thanh. Trăm triệu không nghĩ tới. Có thể lăng đến nước này. Benjamin Asher đứng lên. Thực tùy ý mà hệ thượng Âu phục cúc áo. Xem ra các ngươi vẫn như cũ tâm tồn may mắn. Đây là các ngươi cực hạn tính. Các ngươi trong óc chỉ có chính mình quyền thế. Trước nay liền sẽ không suy xét thế giới này hay không có thể thừa nhận như vậy nhiều tai nạn. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Một bức trách trời thương dân bộ dáng. Làm ta cho các ngươi làm một cái gương tốt đi. Benjamin Asher ngón tay đem còn lại 7 vị hạch quốc gia lãnh tụ nhất nhất điểm quá. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hướng nước Anh tiên chiến. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hướng nước Pháp tiên chiến. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hướng Nga quốc tiên chiến. Xôn xao. Các loại tạp âm đều hội tụ đến cùng nhau. Mấy quốc lãnh tụ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Nga quốc vị kia tổng thống lớn tiếng mà dùng tiếng Nga răn dạy. Ngươi là người điên. Lần này Phong sẽ không hề ý nghĩa. Hắn chuẩn bị rời đi cái này điên cuồng hội nghị hiện trường. Nhưng nhìn đến Benjamin Asher phía sau một vị khổng võ hữu lực bảo tiêu đưa qua một cái màu bạc vali xách tay. Hắn không khỏi ngừng nện bước. Không thể nào. Gia hỏa này sẽ không như vậy điên đi. Hẳn là chỉ là một loại chính trị lừa thủ đoạn đi. Benjamin Asher cười lạnh một tiếng. Tùy ý mà mở ra vali xách tay. Nước Mỹ vũ khí hạt nhân có thể đem các ngươi sở hữu quốc gia thêm ở bên nhau hủy diệt 14 thứ. Nhớ kỹ ta nói. 14 thứ, hắn một bên nói. Một bên đem tổng thống chìa khóa bí mật cắm vào vali xách tay chung khởi động tàu nội. Hủy diệt các ngươi thật sự thực dễ dàng. Ta chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống cái này cái nút, chúng lãnh tụ kinh hãi. Trong đó nước Anh thủ tướng che lại trái tim càng là vẻ mặt sợ hãi. Liền thấy Benjamin Asher giống như tùy ý mà nơi tay vali nội màn hình điều khiển thượng nhẹ nhàng nhấn một cái. Phía trước bởi vì Hàn Quốc cấp tiến phần tử tập kích mà lần nữa cải tạo địa ngục khuyển thao tác hệ thống toàn diện khởi động. Rất nhiều phóng ra giếng nội đạn hạt nhân nhanh chóng đốt lửa. Cũng ở 5 giây sau, dựa theo dự thiết đả kích mục tiêu bay về phía thế giới các nơi, trừ bỏ những cái đó còn không có hoàn thành lắp ráp đạn hạt nhân. Sở hữu ở địa ngục khuyển thao tác hệ thống hạ đạn hạt nhân đều bị phóng ra tới. Phong sẽ hiện trường màn hình nội. Vài vị lãnh tụ nhìn nước Mỹ rất nhiều phóng ra giếng đốt lửa khởi động. Một đống tinh anh đồng thời há hốc mồm, đạn hạt nhân tới. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.